tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi. Chương 94, lão công em tin anh. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Diệp rời khỏi giường, gọi thần tử. Thần tử, chuẩn bị quần áo giúp tôi. Tôi phải tới Thượng Hải. Thần tử đứng ngoài thì ngơ người, biết ngay mà anh đã hoàn toàn đả động được tâm tình của phu nhân. Vâng, có cần chuẩn bị trực thăng không? Anh hỏi thêm, có, Bạch Niên Vũ, anh hỏi em tin anh không ư? Bà đây nói cho anh biết, bà không tin anh, cho nên dám trốn tránh hiện trường ư? Bà đào mộ anh luôn. Bạch Niên Vũ cùng Trấn Tưởng Dạ tới Thượng Hải lần này là vì Hong Kong đã tạm thời yên hơi lặng gió, còn Thượng Hải thì vẫn khói lửa mịt mù. Thần Dực đứng ngoài phòng làm việc nhận được tin tức từ thần tử mà giật cả mình. Phu nhân tự mình xuất chiêu sao? Anh ta hốt hoảng, ừ, vậy đã đến chưa? Rồi, bọn tôi đang di chuyển tới công ty. Thần Dực há hốc mồm, rồi lại nhìn vị boss đang mặt âm u trong phòng. Boss, ngài tự cầu bình an cho mình đi. Bạch Niên Vũ nhìn báo cáo được gửi tới, nhíu mày, kho vũ khí vừa nhập vào bị giữ lại ở Nga, đây chẳng phải là tác phẩm của Lục Ẩn sao? Thần tự diễn rất sâu, hốt hoảng đi vào, còn bầy đặt lắp bắp. Tổng tài, phu nhân giá lâm, bút trên tay của Bạch Tổng tài rơi cái đột, gạch nối, chiếc xe Rolls Royce màu đen khí thế dừng trước cửa của Mansi's chi nhánh Thượng Hải. Bảo vệ ngơ ngác chạy tới mở cửa, Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng bước xuống, chiếc váy màu đen ôm lấy cơ thể ẩn hiện đường cong mê người. Khuôn mặt tuy hơi xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp, tuy là tay trái bó bột nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến khí chất thanh cao của cô. Khi bước vào đại sảnh, nhân viên đều thẫn thờ nhìn. Cái người này, chẳng phải là tổng tài phu nhân sao? Lần đầu tiên nhìn thấy, thật khí phách, quả nhiên là lão bà của boss. Bạch Niên Vũ hôm nay có lịch gì không? Cô quay sang hỏi thần tử. Thần tử lắc đầu, thiếu gia hôm nay không có. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Cô kiên nhẫn chờ thang máy, khi thang máy mở ra cô nghe được một tin rất hay. Tôi nói rồi mà, phu nhân của chủ tịch chẳng qua cũng chỉ là một vị tiểu thư hào môn kiêu ngạo thôi mà. Hôn nhân của bọn họ không sớm không muộn cũng vỡ. Cô gái đứng trong thang máy quay lưng lại với cửa, luôn miệng nói mà không để ý rằng, vị phu nhân kia đang đứng chờ thang máy sau lưng cô ta. Mấy nhân viên khác nhìn thấy vị kia thì tái mặt cúi gằm xuống, để mặc cô ta thao thao bất diệt. Dường như cô gái kia cảm nhận được sự khác thường, quay lưng lại. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Diệp thì sững người. Tiêu Tiểu Diệp nở một nụ cười lạnh lẽo, thang máy đến rồi, lăn ra. Nghe xong thì mấy nhân viên nhanh chóng chạy ra ngoài. Phu nhân quá khủng bố. Bước vào thang máy, không đợi Tiêu Tiểu Diệp mở miệng, thần tử đã nói trước tôi sẽ đuổi việc nhân viên đó. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Tinh, thang máy đến nơi, thư ký Cao đã đứng ở đó đợi. Phu nhân, Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, rồi hướng về phía căn phòng đề chữ bảng vàng, chủ tịch. Cửa phòng mở, Tiêu Tiểu Diệp đi vào, nhìn chằm chằm cái vị đang ngồi an nhiên trên ghế chủ tịch. Bạch Niên Vũ, anh dám bỏ chạy mà không gọi em sao? Cô gằn giọng, Bạch Niên Vũ nhìn cô trong lòng đong đầy cảm xúc nhưng mặt ngoài thì vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng tổng tài. Phu nhân, hình như hôm nay tôi không có lịch hẹn với cô. Tiêu Tiểu Diệp nín giận, à, hóa ra là không có hẹn. Vậy thì Bạch Tổng thứ cho Bạch phu nhân này đi trước. Cô nói xong thì đã quay gót bước đi. Vị nào đó ngồi trên ghế đã không bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Được nữa, vội vàng đi tới ôm lấy vợ, nhưng sắc mặt tái đi, vết thương ở chân chưa lành. Tiêu Tiểu Diệp vội đẩy anh ra kéo anh ngồi xuống ghế. Không biết quý trọng bản thân, cô kéo ống quần anh lên, nhìn băng trắng nhuốm máu, lại nhớ tới ga giường, sắc mặt tối sầm. Thần tử có thể giúp tôi lấy hộp cứu thương không? Cô gọi lớn, thần tự đi vào, cầm theo hộp cứu thương. Tiêu Tiểu Diệp bắt đầu rửa, mũi khâu chưa lành mà đã vận động. Bạch Niên Vũ im lặng nhìn vợ rửa vết thương cho mình. Khóe môi cong lên, thanh niên được vợ sủng cho hay. Đóng ngoặc đơn, cởi áo ra, Tiêu Tiểu Diệp rửa xong ở chân, chuyển sang phần lưng. Bạch Niên Vũ ngoan ngoãn cởi áo. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen nên vết máu không hiện rõ ràng nhưng đối với người làm bác sĩ như Tiêu Tiểu Diệp làm sao lại không biết vết thương đã như thế nào. Bạch Niên Vũ, anh hào hào mà dưỡng thương đi, đừng có lắm chuyện. Cô quát anh, Bạch Tổng vẫn im lặng, Tiêu Tiểu Diệp làm xong mọi việc ngồi đối diện anh, nhìn chằm chằm. Vợ, em làm anh ngại, vị nào đó bị vợ nhìn, mặt đỏ tránh né. Khụ, sẹo ơi là sẹo, đệ nhất mặt dày vậy mà vẫn đỏ mặt, sẹo mất hình tượng quá. Bạch Niên Vũ, em nghĩ kỹ rồi. Tiêu Tiểu Diệp cười nhẹ, chuyện gì, Vũ mơ màng, em ngồi trên máy bay 2 tiếng 53 phút để chuẩn bị hàng ngàn lời nói yêu thương dành cho anh. Và đột nhiên em nghĩ rằng, anh mong chờ niềm tin ở em như vậy, phải chăng em chỉ cần nói một lời thôi. Vũ bĩu môi trong lòng, ha ha, dám học theo lời ông. Vũ ngoài lòng, ý em là sao? Lão công, em tin anh. Thanh âm nhẹ nhàng như nước len lỏi vào trong từng tế bào của Bạch Niên Vũ. Im in lớp, tương đương tương đương tương đương. Tiêu Tiểu Diệp nói xong thì mặt cũng đỏ không kém. Bạch Niên Vũ ngây ngốc một hồi, chợt ôm lấy cô, phu nhân, tôi nhớ ra rồi, tôi có hẹn với phu nhân cả một đời. Thế rồi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Thần Dực nhìn thấy thư ký Cao cầm một đống tài liệu định bước vào phòng của chủ tịch, anh vội ngăn lại. Cao Dũng này, tôi khuyên anh nếu còn yêu quý bảng lương đẹp đẽ của mình thì đừng nên bước vào đó. Cao Dũng ngơ ngác nhưng mấy tài liệu này rất gấp. Thần Tự bên cạnh lắc đầu, châm ngôn của thiếu gia chính là cái gì cũng không bằng vợ, nên đừng vào, hãy lấy tấm gương bóng đèn của Thần Dực làm bài học. Thần Dực gật đầu, bởi vì tôi xen vào không đúng lúc nên tiền lương và tiền thưởng bay như gió. Hả, vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Cao Dũng hoảng hốt, chúng ta sẽ im lặng và không nói gì. Hai vị kia trầm ổn, như vậy được sao? Cao Dũng gãi đầu, chú cứ tin tưởng ở bọn anh. Vậy, chúng ta chờ vậy. Kiếp làm bóng đèn thì phải biết lúc nào nên sáng. Anh lo mà làm việc đi. Bạch Niên Vũ cứ ngồi ngắm Tiêu Tiểu Diệp làm cho cô ngại ngùng, đành phải lên tiếng. Thì anh vẫn đang làm việc mà. Bạch Tổng chớp chớp đôi mắt, em có thấy gì đâu. Làm chồng em, Tiêu Tiểu Diệp nghe xong thì mỉm cười. Lão công nhà cô đáng yêu quá. Bọn em biết điều đó từ chương đầu rồi ạ. Đóng ngoặc đơn, anh có đói không? Tiêu Tiểu Diệp hỏi, có, Vũ gật đầu, vậy chúng ta ăn gì? Em, mắt của Bạch Niên Vũ sáng lên, Tiêu Tiểu Diệp tặng cho Bạch Niên Vũ một cái lườm. Nhà ăn Mansis, hai vị boss ung dung ngồi đó ăn độc chiếm một dãy bàn dài. Nhân viên thì lo sợ ăn, hai vị boss này định giải thính sao? Ở đây có rất nhiều người độc thân đấy, anh không cảm thấy rất lạ sao? Nhà ăn yên tĩnh quá, Tiêu Tiểu Diệp nhìn xung quanh một, góc chuyện audio.com. Vòng, em nói anh mới để ý, Bạch Niên Vũ gật đầu, suất ăn của bọn họ được Thần Tử và Thần Dực mang đến. Hai bọn họ bắt đầu bữa ăn, nhà ăn của Mansis nấu ngon thật đấy, Tiêu Tiểu Diệp ăn vừa miệng, thật ư, anh giờ mới để ý, Bạch Niên Vũ bình thản ăn, sao anh giống như trên trời rơi xuống vậy, thật ư, anh giờ mới nhận ra, Tiêu Tiểu Diệp không thèm để ý anh nữa, đột nhiên, điện thoại cả hai đồng loạt kêu lên, alo, Bạch Niên Vũ nhìn người gọi, bắt máy. Sao con dám trốn viện hả? Tôn Lệ Sư Tử Hống. Tiêu Tiểu Diệp cũng bắt máy, ai cho con trốn viện hả? Lần này là đến lượt Lâm phu nhân tức tối bên kia. Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Niên Vũ hai mắt nhìn nhau. Mẹ à con đang bận. Cô à con đang bận. Đồng Thanh luôn, bận gì? Hai đầu dây cùng một câu hỏi. Gia tăng dân số, Đồng Thanh đáp. Bạch Niên Vũ tà mị nhìn Tiêu Tiểu Diệp, lão bà nhà anh thật hiểu ý. Hai đứa chú ý sức khỏe. Bọn trẻ bây giờ thật manh động. Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp cười nhẹ, nhân viên, 33... Tuổi anh, bước đầu của đại náo bắt đầu cách chương.